Trường kiếm cười đổi nấm. Chương 52, gocchuyenaudio.com. Úc Lưu cười đến vô cùng vô tội, xoay người vờ như đang ngắm trời. Cổ tiểu ma dùng ánh mắt lăng trì bóng lưng của hắn hồi lâu. Phát hiện không có hiệu quả, lại nghiêng đầu, trực tiếp nhìn về phía bạch y nữ tử đang ngồi bệt dưới đất. Trông cũng khá dễ nhìn, có điều còn kém xa Thủy Thất Yên. Cổ tiểu ma vẫn còn giơ kiếm, cách cái cổ trắng nõn nà của nàng ta một khoảng nhỏ. Nàng kia đã biết kiếm pháp của cổ tiểu ma xuất thần nhập hóa. Hơn nữa còn nhận lấy ánh mắt như hung thần ác sát của nàng. Sợ đến mức lùi về sau mấy bước, đại sư tỷ của Lục Hợp Tháp thấy đệ tử của mình mất mặt như thế. Lòng vô cùng khó chịu, tiến lên từng bước cười nói. Ta còn tưởng là ai? Hóa ra là cổ sư tỷ của Thiên Diễn. Lần này thắng hội trục tiên. Đúng là nở mày nở mặt nhỉ. Cổ tiểu ma lười biếng ngẩng đầu liếc nàng ta. Đương nhiên là phải nở mặt rồi. Đại sư tỷ không ngờ mặt nàng lại dày như thế. Chẳng thèm nói một câu khách sáo. Vừa mở miệng đã chặn lời người ta. Vô cùng đáng giận, nghe nói giáo chủ ma giáo lại là lục đệ tử của giáo phái. Ha ha, khó trách có thể nở mặt như thế. Thiên Diễn ta có nở mặt hay không thì liên quan gì tới chuyện tốt của đám Lục Hợp Tháp các người. Còn nữa, cổ tiểu ma ác độc cười một tiếng. Có người ghen tị à, đột nhiên sắc mặt của đám bạch y nữ từ kia hơi đổi. Đại sư tỷ cả giận, ngươi cho rằng Lục Hợp Tháp bọn ta sợ Thiên Diễn à, ta chưa từng nói thế. Cổ tiểu ma đáp trả, nhưng người ngồi dưới đất phát run lại không phải là ta. Lời nói lẫn gai, sắc mặt đám người càng tệ hơn. Đại sư tỷ rút trường kiếm, vừa nhẩm bí quyết đã vọt về phía cổ tiểu ma. Sắc mặt của cổ tiểu ma không tốt lắm, vừa ra tay đã dùng thức thứ 11, công lực của đại sư tỷ này không yếu. Lại muốn làm vẽ mặt cổ tiểu ma trước mắt Úc Lưu. Vì vậy lúc đánh còn liều mạng hơn khi tham gia hội trục tiên. Dù kiếm pháp của cổ tiểu ma có tinh diệu đến đâu. Vết thương trên người vẫn chưa khỏi hẳn, đánh một lúc lâu chỉ có thể so ngang tay. Nàng nhanh nhẹn xoay người đáp xuống đất, che vết thương bên hông do đồ hòa gây ra. Khóe mắt co rút, cố ra vẻ bình tĩnh. Thôi, xem như cùng là đệ tử ngũ đại phái Trung Nguyên. Ta không chấp các người. Vị đại sư thì kia thấy không chiếm được lời. Liền nháy mắt với xung quanh, mấy nữ tử kia hội ý xong. Gật đầu một cái. Đồng loạt rút binh khí, cùng xông về phía cổ tiểu ma, nàng đang đưa lưng về phía đám người, không hề phòng bị, chờ đến lúc phản ứng kịp đã trễ. Trong nháy mắt, có bóng xanh lướt qua, cổ tiểu ma đứng tại chỗ không động, chỉ có y phục lướt qua má của nàng. Cảm xúc mềm mại hệt như ảo giác, như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, đại sư tỷ và đám, bạch y nữ từ kia vẫn duy trì thế công. Có điều binh khí trong tay đã hoàn toàn biến mất. Sau một giây, Úc Lưu đứng trước người cổ tiểu ma. Trong tay là một đống binh khí mang hình thù cong vẹo kỳ dị. Nàng niệm tình nghĩa đồng môn. Nể mặt mối giao tình giữa sư tôn các người nên mới không xuống tay. Úc Lưu khẽ mỉm cười. Nhưng với những đệ tử không phải người tu tiên. Thường thì ta cũng không thương hoa tiếc ngọc đâu. Hắn nói một câu, liền tiến lên phía trước từng bước một. Đống sắt vụn trong tay càng méo mó hơn, bước thẳng đến trước mặt đại sư tỷ, nếu các người còn chạm mặt nàng, hoặc để ta nghe thấy lời gì không hay. Hắn vẫn cười, nhưng tiết trời đang đầu xuân, mặt đất lại bắt đầu kết băng, nhanh chóng lan ra từ dưới chân hắn. Sự lạnh lẽo này, đến từ hai mắt của hắn, nước hồ nhanh chóng bị đóng băng, hoa hải phong cũng khô héo, từng cơn gió thổi qua lạnh đến thấu xương. Đại sư tỷ không nhịn được mà lui về phía sau, nhìn khung cảnh xung quanh, không dám ngẩng đầu, chỉ lùi về một góc cùng đám bạch y nữ tử. Úc Lưu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng buông tay, đám binh khí kia liền rơi xuống đất, một tiếng keng rét lạnh vang lên, hoàn toàn nát bấy, đôi mắt lục sắc kia, khiến lòng người vô cùng sợ hãi. Đại sư tỷ a một tiếng, vội vàng chạy khỏi cùng đám bạch y nữ tử. Cổ tiểu ma nhìn vở kịch này, chỉ lạnh mạt, khinh bỉ nhìn hắn, hệt như sự lạnh lẽo trong hồ không hề ảnh hưởng tới nàng. Úc Lưu xoay người, vẫn cười, chậm rãi nói, ta giải vây giúp nàng. Không được sao, nếu không phải ai đó tới chỗ này để người ta vây ngắm. Cũng không cần chàng phải giải vây hộ ta. Cổ tiểu ma siết chặt vạt áo. Lầm bầm, ta biết chàng đẹp, nhưng các nàng cũng thật là, chỉ bị nhan sắc này mê hoặc. Chẳng lẽ, đột nhiên Úc Lưu ghé sát vào, khóe môi cong lên thành một nụ cười điên đảo chúng sinh. Nàng không hề bị nhan sắc này mê hoặc sao? Cổ tiểu ma ngẩn ra. Ra là thế ư, nàng một lòng một dạ với hắn. Cũng chỉ là vì hắn trông đẹp mắt thôi sao? Đột nhiên nàng xoay người. Đi lên núi, dù sao, nàng nói nhỏ, ta rất xấu. Nàng vừa dứt lời, sau lưng như có gió. Một giây sau đã rơi vào trong lồng ngực của hắn. Úc Lưu nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tựa cằm vào đầu vai nàng. Mái tóc đen như thác nước không hề được buộc lên xõa xuống. Chọc vào tai nàng, có hơi ngứa, hai gò má nóng như lửa đốt. Hắn nhắm mắt, hàng mi dài để lại chút bóng mờ trên gương mặt trắng nõn. Nàng mang ta theo hoặc ở lại. Tim nàng đập rất nhanh, khổ sở còn chưa dứt, ngọt ngào đã dâng lên. Cảm thấy có chút xấu hổ, lại không nhịn được mà nhếch môi. Lòng vô cùng vui vẻ. Ta muốn ỉ lại vào nàng. Hắn nói, nàng đi đâu ta đi đó. Nửa bước cũng không rời. Rõ ràng là lời thâm tình đến bực nào. Nàng lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Một long thần bị cả lục giới nhòm ngó. Một yêu linh chi thân thần ma. Cõi đời này, không còn chỗ cho họ dung thân nữa. Nhưng chỉ cần bọn họ ở cùng nhau. Bất cứ lúc nào cũng ở cùng nhau. Nơi ta có thể ăn giấc. Chỉ có cạnh chàng mà thôi. Nhưng, hắn đã phải chịu khổ quá lâu. Nàng phải làm thế nào? Phải cố gắng đến đâu mới có thể bảo vệ được cho hắn? Cổ tiểu ma nhắm chặt mắt, đặt tay phủ lên đôi tay đang đặt bên hông của nàng. Có chút bi thương lại xen lẫn vui vẻ. Ừ, chúng ta, chấm, sẽ ở cùng nhau, hình ảnh mỹ lệ như thế. Thanh sam nam tử ôm một nữ tử y phục xám cho. Ở bên hồ nước lạnh lẽo mà tinh khiết. Thời gian như lắng đọng, một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện cách đó không xa, thiên nghiêu không hề bị phát hiện, hắn lựa chọn xuất hiện vào lúc này là vô cùng không đúng lúc. Đáng tiếc, hắn vẫn chỉ là một con hồ ly, dù may mắn thành ma, nhưng vẫn là một con hồ ly đần chẳng có tí tình thú. Vì vậy, sau khi hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, bóng xám ven hồ nhanh chóng đẩy bóng xanh ra thật xa. Không biết móc đâu ra một chiếc khăn tay mà quạt lấy để. Cứng người đứng ngắm phong cảnh, dáng vẻ trông như thời tiết quá nóng. Đầu Úc Lưu và thiên nghiêu phủ đầy vạch đen. À, là nghiêu gâu gâu. Cổ tiểu ma như vừa mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Cười nói, sao thế, thiên nghiêu vội ai oán một tiếng. À, hôm qua đã đồng ý sẽ mua hồ lô đường cho hắn. Sau khi trở lại thì gặp chuyện vướng chân, chẳng trách không đợi được mà chạy tới đây để đòi. Cổ tiểu ma trưng gương mặt của kế mẫu ra, mở mồm nào, tiểu hồ ly ngoan ngoan ngồi đó, lui lắc tới lắc lui, há miệng, răng cắm đã sắp rụng rồi, còn dám ăn à? Cổ tiểu ma nhướng cao mày, nghiêm túc nói, mỗi ngày chỉ một viên thôi. Trong phút chốc tai thiên nghiêu cụp xuống, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người cổ tiểu ma. Úc Lưu bị lờ đi có lòng tốt đề nghị, cho hắn hai viên đi. Cổ tiểu ma liếc hắn, nhất thời thiên nghiêu nâng đôi mắt ngập nước nhìn Úc Lưu. Có điều, Úc Mỹ Nhân à, chẳng qua chàng đang ngại con hồ ly này quá cản trở. Muốn đổi hắn đi cho nhanh mà thôi. Vậy nên mới chẳng thèm quan tâm đến việc liệu hắn có ăn nhiều đường đến rụng sạch răng hay không. Cổ tiểu ma hết cách, đưa đường cho thiên nghiêu. Nhìn hắn vui vẻ cao chạy xa bay, nhíu mày nói, chẳng phải chàng đã cho hắn ăn quả vãng sinh rồi à, sao vẫn chưa biến thành hình người được. Ta đã đưa cho hắn ngay hôm đó, Úc Lưu nói, nhưng đó là dị quả của thiên giới, đương nhiên cần có chút thời gian để luyện hóa. Cổ tiểu ma gật đầu, quả thật mấy ngày nay thiên nghiêu đã hăng hái hơn rất nhiều. Da lông cũng mượt hơn trước, đúng là có chuyển biến tốt hơn. Nghĩ đến đây nàng liền yên lòng, sự tình tứ giữa hai người lại tràn ngập, chợt có tiếng chuông vang truyền đến từ nơi xa. Cổ tiểu ma sợ hết hồn, chỉ nghe thấy tiếng chuông này hùng hậu, tiếng sau nặng hơn tiếng trước, lúc này mới trầm mặt, hẳn là có chuyện lớn xảy ra nên mới phải rung chuông. Triệu tập đệ tử lại, cổ tiểu ma nói, Úc Lưu gật đầu, nắm tay của nàng, trong nháy mắt đã đằng vân lên. Hai người nhanh chóng đến đại điện phái Thượng Thanh, Úc Lưu không thể lộ diện, hai người liền ẩn thân ở một bên, nhìn đệ tử bên dưới đang lục tục đến đông đủ. Việt Dương mang vẻ mặt tức giận, vỗ một trưởng lên bàn đá, giáo chủ ma giáo Mạnh Trạch hư, chạy rồi, phía dưới hoàn toàn rơi vào kinh ngạc, thân phận của Mạnh Trạch hư rất khả nghi, người bên cạnh không biết rõ chuyện, chỉ cho rằng hắn là giáo chủ Huyền Âm giáo. Chắc hẳn sẽ uy hiếp tới lần công kích tiếp theo của Huyền Âm giáo. Phái Thượng Thanh đã trông chừng vô cùng cẩn thận, lần này lại để hắn chạy mất, phải làm sao mới tốt, mấu chốt là, sao hắn lại trốn được, thân là ma vật, đương nhiên thủ đoạn không thể tầm thường. Nhưng Việt Dương không giết Mạnh Trạch hư, hoàn toàn là vì đang đợi ý của Mạc Phi, ông ta nhíu mày, chuyện cần làm lúc này là có người đi bắt Mạnh Trạch hư về. Phải nhanh, nhưng, phải ai đi đây? Việt Dương nói suy nghĩ này ra, chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, không ai dám xung phong nhận việc, không nói đến việc Mạnh Trạch hư rất mạnh, nếu hắn trở về Huyền Âm giáo, người đi bắt hắn sẽ có đi không có về. Thời gian gấp rút, Việt Dương thấy không có người lên tiếng, liền được ăn cả Nga về không nói, không bằng ta và Mạc trưởng môn, Trương trưởng môn cũng bắt hắn lại. Nếu như không thể, cứ giết hắn là được. Cổ tiểu ma ngẩn ra, vừa nghe tin Mạnh Trạch hư chạy thoát, lòng nàng cũng có chút vui mừng, nhưng nghe đến đoạn sau lại bắt đầu căng thẳng. Ba đại trưởng môn cùng đi, Mạnh Trạch hư vẫn còn suy yếu. Chắc chắn, đến lúc đó cả Mạc Phi cũng không thể cứu được hắn. Nàng quýnh lên, nhất thời nảy sinh một kế, vội nhìn xuống dưới. Chỉ thấy mỗi bóng dáng mấy người Thu Tĩnh và Mạc Khinh Viễn. Không hề thấy Mạc Phi đâu. Lúc nước sôi lửa bỏng này, sư phụ lại không có ở đây sao? Cổ tiểu ma thầm cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cũng không nghĩ nhiều, chỉ dắt tay Úc Lưu. Chạy như bay tới phòng khác. Nàng vội vàng chạy tới gian phòng của Mạc Phi. Nhưng cước bộ dần chậm lại. Có tiếng nói như đang cố ý đè thấp ở trong phòng. Có lẽ nghĩ tất cả mọi người đều đã đến đại điện. Nơi đây cũng không có kết giới. Sư huynh, mấy ngày nay đệ đi khắp lục giới. Úc Lưu đó, đúng là truyền nhân cuối cùng của giao tộc. Là lục tu sao? Cổ tiểu ma ngẩn ra. Trộm liếc Úc Lưu một cái. Người sau không có vẻ gì bất thường. Từ sau lần từ biệt trên núi A Ni Mã Đức, nàng chưa từng gặp lại vị lục sư thúc này. Ngay cả hội trục tiên lần này cũng chưa từng lộ diện. Thì ra ông ta biến mất lâu như thế là để điều tra về Úc Lưu sao? Vậy à, giọng của Mạc Phi không hề trầm ổn như lúc thường. Có chút lung lạc, chẳng phải hắn vẫn đang bị giam cầm trong thiên lao ư, sư huynh. Mặc kệ việc hắn ra ngoài bằng cách nào, huynh biết, hắn chính là một điểm rủi. Chắc chắn lục giới sẽ loạn lạc vì hắn. Lục tu vội la lên. Nếu để người khác biết những thứ kia, ở phòng không còn tiếng động, như Mạc Phi đã cản không cho ông ta nói tiếp, để có diệu kế gì, ông nói nhỏ, kế duy nhất lúc này, chỉ có thể thừa dịp Long Thần còn chưa hóa giải phong ấn. Hủy hết mọi mầm mống tai họa, trong phút chốc, cổ tiểu ma còn chưa hiểu rõ được gì, nhưng lòng lại vô cùng căng thẳng, nắm chặt tay Úc Lưu, việc này, Mạc Phi ngập ngừng. Khó khăn nói, chuyện của tổ tiên và giao tộc, tổ tiên chỉ đồng ý sẽ trông coi giúp bảo vật này. Chưa bao giờ đồng ý sẽ giúp giữ lấy huyết mạch của giao tộc. Lục Tu kiên quyết nói, chỉ cần giết Úc Lưu, như vậy, sẽ chẳng xảy ra chuyện gì cả. Vừa dứt lời, đột nhiên cửa lớn lại bị người đá vãng. Mạc Phi và Lục Tu đều cả kinh, cổ tiểu ma lạnh lùng đứng ở nơi đó, lặng người hồi lâu. Sư phụ, nhờ người nuôi dưỡng tiểu ma mới có thể trưởng thành, dù thân thế tiểu ma không trong sạch, cũng không hề quan tâm. Phần ân tình này, cổ tiểu ma vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, dù sư phụ có đối xử với tiểu ma thế nào, cũng quyết không oán hận nửa câu. Nàng dứt lời, lại cung kính dập đầu 3 cái. Sau đó đứng dậy, ngẩng đầu lên, nhưng, nếu sư phụ và sư thúc dám đả thương chàng dù chỉ một chút. Mắt cổ tiểu ma run lên, nàng rút kiếm, cả giận nói, đừng trách tiểu ma, không nhận thân, cách chương.